Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, tiến vào cấm địa. Suy suy, ngũ thải thần thạch mang theo hắn thẳng đến vực sâu. Nhưng là tốc độ cũng dần dần chậm lại. Vương thần có niềm tin tuyệt đối. Khi tiến vào vực sâu trước đó, đem khối này thiên thạch đem tới tay. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như đây chỉ là một khối phổ thông thần tài, hắn nhất định sẽ buông tay. Nhưng là vì ngũ thải thần thạch, hắn quyết định liều một phát. Thiên thạch tốc độ y nguyên rất nhanh, mang theo vương thần từ Tiết Bất Nộ bên cạnh xẹt qua. Tựa như một đạo lưu tinh, Tiết Bất Nộ khóe miệng hơi nhếch lên. Ngón tay tại trong tay áo lặng lẽ bóp một cái pháp quyết. Ngừng cho ta. Vương thần quát lên một tiếng lớn. Hùng hậu thần lực dâng lên mà ra. Ngũ thải thần thạch tốc độ lại chậm một phần. Hưu, một đạo im ắng khí kình mà ra, đánh về phía vương thần phần lưng. Khí kình phi thường xảo diệu, im ắng vô hình, giấu ở tại cương phong bên trong, không dễ dàng phát giác. Không được. Vương thần bên tai khẽ động, phát hiện khí kình đến, nhưng là thì đã trễ. Khí kình đập nện tại phần lưng của hắn. Hắn đột nhiên cuồng phún một ngụm máu tươi, bước chân một cái lảo đảo, đồng thời thiên thạch lực lượng cũng phát tác, mang theo hắn nổ bắn ra to lớn vòi rồng. Nếu như tại bình thường, vương thần có thể nhẹ nhõm tránh né đạo này khí kình. Nhưng là tình huống dưới mắt đặc thù, đến một lần hắn tâm tư đều tại thiên thạch phía trên. Thứ hai, nơi này cương phong quá mạnh, ảnh hưởng cảm giác của hắn cùng thính lực. Vương thần, Hách Liên Do Nhược bọn người kinh hãi. Vương thần đã tiến vào nguy hiểm khu vực. Chính là không có thiên thạch, cũng sẽ bị vòi rồng hấp lực cuốn vào vực sâu. Đáng đời, báo ứng. Mộ Tình Hướng bên này nhìn thoáng qua, nửa điểm cũng không có đồng tình vương thần ý tứ. Ta sát, cái này tiểu tử ngốc. Đây chính là tham lam hạ tràng. Thiên phú như vậy thiếu niên. Đáng tiếc, vương thần chết chắc. Không ai có thể tiến vào vực sâu còn sống ra. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều coi là vương thần thực lực không đủ, muốn cứng rắn lưu lại thiên thạch mới có thể bị cuốn vào khu vực nguy hiểm. Tiết Bất Nộ, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân. Vương thần mài răng, hắn buông lỏng ra thiên thạch, toàn lực đối kháng vòi rồng hấp lực. Người khác không có phát giác cái gì, nhưng là vương thần biết rõ. Đây là Tiết Bất Nộ động tay chân. Hưu, một tia chớp màu đen mà ra, là con lửa xuất động. Hắn vận chuyển hành giả bước, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, đuổi theo vương thần mà đi. Trong nháy mắt đến khu vực nguy hiểm, bởi vì hắn là toàn lực xuất động, mà vương thần là tại đối hố vòi rồng hấp lực, cho nên trong nháy mắt liền đuổi kịp cái sau. Con lửa bên trong trùng điệp một móng đạp ở vương thần ngực. Tiếp lấy thân ảnh lóe lên, liền tiến vào to lớn vòi rồng. Vương thần thân thể rút lui, thoát ly nguy hiểm khu. Chết con lừa. Vương thần muốn rách cả mí mắt, hốc mắt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn to lớn vòi rồng. Tiểu tử, bổn vương đói bụng, nhanh đi đồ nướng, lấy ra, bổn vương muốn phân một nửa. Ta cảnh cáo ngươi, tiểu tử, nhanh buông ra bổn vương tôn quý lỗ tai. Nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Trong đầu hiển hiện cùng con lừa chung đụng từng màn. Vương thần tê tâm liệt phế, nước mắt rơi như mưa. Từ khi quá thương sơn mạch con lừa theo hắn về sau, một người một con lừa chưa từng có tách ra qua. Bọn hắn mặc dù bình thường chơi đùa đùa giỡn, nhưng lại thân như huynh đệ. Tiết Bất Nộ, người đáng chết. Vương thần quay người, hai mắt xích hồng. Đối Tiết Bất Nộ sát cơ trước nay chưa từng có. Tay hắn cầm phù đồ thần kiếm, tung trời mà lên, tóc đen theo gió cuồng vũ, quần áo bay phất phới, toàn thân tất cả thần lực và linh khí rót vào thần kiếm. Đối Tiết Bất Nộ phát ra kinh thiên một kích, xoẹt, một đạo tử sắc lưỡi kiếm đánh ra, kinh khủng uy năng xé rách thiên địa, lưỡi dao chỗ đến, cương phong nhao nhao vặn vẹo, cải biến phương hướng. Ở đây đại bộ phận võ giả động dung, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, vương thần có thể phát ra như thế phách tuyệt công kích. Tiểu tử này điên rồi sao? Không lý do làm gì công kích Tiết sư huynh. Đám người buồn bực, vừa mới vương thần kém một chút liền tóm lấy thiên thạch. Hắn ở giữa đột nhiên bị trọng thương. Chẳng lẽ là Tiết sư huynh động tay chân? Có người đoán được nguyên do, nhưng không có nói ra. Vương thần, không muốn. Hách Liên do nhược khẩn trương. Vương thần quá lỗ mãng, dám ra tay với Tiết Bất Nộ. Đây không phải muốn chết sao? Tàn thần binh, vương thần sư đệ còn có loại này át chủ bài. Đáng tiếc, Mẫn Thu Hàm thở dài. Kinh ngạc đồng thời, càng nhiều hơn chính là tiếc hận. Tàn thần binh sao? Phù Du lay cây. Tiết Bất Nộ khóe miệng hơi vểnh, lộ ra khinh thường ý cười. Sau lưng của hắn khí cơ khẽ động, bốn phía cương phong bị đánh tan. Hai tôn vạn trượng thần thai pháp tướng hợp hai làm một. Một nửa là kim mang chói mắt, một nửa là trắng noãn thánh quang. Oanh, pháp tướng khẽ động, đưa tay đánh ra một quyền. To lớn nắm đấm đâm vào lưỡi kiếm phía trên, đánh sơ xác tử sắc kiếm mang. Quyền kinh tác dụng tại vương thần trên thân. Oa, vương thần cuồng phún một ngụm máu tươi. Mạnh mẽ thân thể như bị sét đánh. Thân thể của hắn gần như tàn phế. Cả người máu thịt be bét. Có tán toái xương cốt bị đánh ra bên ngoài cơ thể. Tao ngộ một kích này. Hắn lại bị đưa đến nguy hiểm khu. Đến từ vực sâu kinh khủng hấp lực. Vòng quanh hắn hướng vực sâu mà đi. Ông trời của ta. Đây là quái vật gì? Hắn vậy mà có thể không chết. Tốt biến thái nhục thân. Đáng sợ đến cực hạn. Như thế cái thế nhân kiệt thiếu niên. Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Người ở chỗ này không khỏi kinh hãi. Tiết Bất Nộ một kích toàn lực là khái niệm gì? Người ở chỗ này chỉ sợ không có mấy cái có thể tiếp được. Tiết Bất Nộ. Chờ ta trở về ngày. Sẽ làm cho ngươi máu nhuộm thương khung. Vương thần quay người. Thả người nhảy vào to lớn vòi rồng bên trong. Biến mất tại mọi người trong mắt. Còn muốn còn sống ra. Nằm mơ đi thôi. Tiết Bất Nộ khinh thường. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có người có thể từ trong hố trời còn sống ra. Đáng chết. Tiết Bất Nộ thật quá mức. Vũ Minh đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không ai dám tìm Tiết Bất Nộ lý luận. Ai? Mộ Tình khẽ thở dài một hơi. Mặc dù cảm thấy vương thần nhân phẩm chẳng ra sao cả, vẫn là vì hắn cảm giác được tiếc hận. Chúng ta trở về đi. Hách Liên do nhược nói nhỏ một câu. Thần sắc ám thương. Nàng không còn có tâm tư bắt thiên thạch. Oanh. Vương thần tiến vào một cái thế giới màu đen. Vòi rồng uy lực đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng. Bên trong một mảnh đen kịt. Ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ. Khắp nơi ngược lại là tứ tán thiên thạch, bọn chúng bốn phía khuấy động, va chạm, siêu siêu siêu, hắn tao ngộ trước nay chưa từng có trọng thương. Lăng Lệ Phong nhận, ở trên người hắn mang ra từng đạo vết thương, gió lốc trước mặt, hắn căn bản khống chế không nổi thân thể của mình. Nếu như không phải hắn nhục thân cứng rắn đến cực hạn, đổi thành vương giả, tiến đến một nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Xẹt xẹt, áo ngoài của hắn cũng bị xé rách từng đạo lỗ hổng. Nơi này cương phong quá mạnh, vương giả binh đều có chút không chịu nổi. Còn tốt vương thần xương cốt tương đối cứng rắn, có thể ngăn cản được cương phong phá hư. Một khối di động cao tốc thiên thạch đụng ở trên người hắn. Hắn vừa mới khôi phục xương cốt, lại bị vỡ. Phanh phanh phanh, thỉnh thoảng có thiên thạch đụng ở trên người hắn. Mỗi một lần va chạm đều kinh khủng khôn cùng. Vương thần cảm giác sắp ngất đi. Loại trình độ này va chạm. Không cách nào chống cự. Đáng chết. Làm sao bây giờ? Muốn xử lý phát ra ngoài. Tiếp tục như vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương thần cắn một cái đầu lưỡi. Lên dây có tinh thần mở to mắt. Chậm rãi thích ứng hoàn cảnh nơi này. Mượn yếu ớt thiên thạch tinh mang. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Hắn giờ phút này, ngay tại theo vòi rồng cao tốc di động, hưu, lại có một khối căn phòng lớn nhỏ thiên thạch hướng hắn đánh tới. Hắn cùng thiên thạch đều tại cao tốc di động, nhưng là thiên thạch tốc độ lại nhanh hơn hắn một chút. Vương thần đoán chừng, nếu như hắn là đứng im, bị tảng đá kia đụng một cái, 8-9 phần 10 muốn chơi mà xong. Hưu, thiên thạch càng ngày càng gần. Ngay tại lúc này, vương thần xuất ra phù đồ thần kiếm, tích lũy đủ khí lực cả người. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào sắp đến thiên thạch. Phốc thử, phù đồ thần kiếm cắm vào thiên thạch bên trong. Ngay sau đó, thân thể của hắn cũng đâm vào thiên thạch phía trên. Còn không có khôi phục xương cốt, lần nữa vỡ ra. Vương thần cố nén ngất xúc động, gắt gao bắt lấy chuôi kiếm. Khôi phục hồi lâu, mới xuất ra một hạt tinh lực đan ăn hết. Thương thế của hắn khôi phục tốc độ biến nhanh. Chẳng những là tinh lực đan nguyên nhân, vẫn thạch khổng lồ thay hắn chặn đại bộ phận cương phong. Một khắc đồng hồ thời gian, thương thế trên người khá hơn một chút, đã có thể miễn cưỡng hoạt động, chỉ là toàn thân đau không chịu nổi. Một canh giờ thời gian trôi qua, thương thế khôi phục 7-8 phần, xương cốt cũng kém không nhiều toàn bộ mọc tốt. Vương thần âm thầm may mắn, nếu như không phải hắn dán tại cái này một khối thiên thạch bên trên, 8-9 phần 10 sẽ chết ở chỗ này. Cũng không biết con lừa thế nào, kia hàng thủ đoạn đa dạng, hẳn là sẽ không chết ở chỗ này. Vương thần ghé vào thiên thạch phía trên. Đã 2 ngày, hắn một mực bảo trì trạng thái này. Hắn cũng minh bạch, hắn hiện tại quay chung quanh cái này to lớn vòi rồng xoay tròn. Bằng không lấy tốc độ của hắn bây giờ, 2 ngày thời gian, nếu như thẳng tắp di động, đã sớm ra huyền vực. Thời gian 10 ngày đi qua, hắn một mực tại vòi rồng bên trong túi vòng. Nhưng là hắn không dám rời đi thiên thạch. Hắn phát hiện mình tại xoay quanh đồng thời, cũng tại hướng vòi rồng trung tâm dựa sát vào. Nửa tháng sau, đây là cái quỷ gì? Không muốn a, vương thần kêu thảm một tiếng. Cùng thiên thạch cùng một chỗ tiến vào vòi rồng trung tâm. Vòi rồng trung tâm càng kinh khủng. Nơi này không gian đều là vỡ ra. Vương thần tương đương với trực tiếp tiến vào vết nứt không gian. Tiến vào vết nứt không gian một nháy mắt. Vẫn thạch khổng lồ vỡ ra. Vương thần thân thể cũng nổ tung lên. Trước mắt hắn tối đen. Triệt để đã mất đi chi giác. Vương thần tiến vào thiên khanh trung tâm. Nhất đại thiếu niên thiên tài chết yểu. Một tin tức truyền vào Vũ Minh. Đưa tới sóng to gió lớn. Vũ Minh trên dưới. Lên tới tông chủ trưởng lão. Xuống đến ngoại môn đệ tử. Đều động dung. Về phần hắn vì sao lại tiến vào thiên khanh, thì có mấy cái phiên bản. Có người nói hắn là bắt thiên thạch bị mang vào. Có người nói hắn là vì cứu mình yêu sủng. Còn có người nói hắn là bị Tiết Bất Nộ đánh vào đi. Ai? Đáng tiếc. Một cái chú định trở thành chúa tể một phương nhân vật. Cứ như vậy chết tại thiên khanh. Ta cảm thấy vương thần sư huynh có khả năng từ trong hố trời còn sống ra. Hắn cũng không phải bình thường người. Người đang nói giỡn sao? Thiên khanh đó là dạng gì địa phương? Chính là thần cảnh cường giả đi vào, cũng không có khả năng còn sống ra. Đừng nói là nho nhỏ vương thần. Vương thần sư huynh thật đã chết rồi sao? Lão thiên gia bất công a. Loại thiên tài này, không nên tráng niên mất sớm nha. Vậy thì thế nào? Tại thiên tài nhân vật, cũng cuối cùng sẽ có vừa chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.